trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 44, C44, hai tên rác rưởi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn sống sót, và tôi muốn giết Hắc kêu im lặng lại sau khi nghe thấy kết hợp mâu thuẫn này có người khác đã chen vào. Ngài đang nói Whitestar đang nhắm đến ngài sao, vô lính đánh thuê. Đó là John, vô lính đánh thuê chậm rãi gật đầu xác minh. Tôi nghĩ vậy, tôi có thể hỏi tại sao không? John có thể thấy khóe môi của vô lính đánh thuê đang nhanh chóng nhếch lên. Tất nhiên, dù gì thì ngài cũng là tộc trưởng cuối cùng của gia tộc Mullen mà. Đôi mắt của Cao nhìn thẳng vào vô lính đánh thuê bắt Elise. John Mullen, một trong những thủ lĩnh vào thời kỳ trước đó của năm gia tộc sát thủ ở thế giới ngầm của Đông Lục Địa. Ông đã chạy trốn đến Tây Lục Địa với con trai của mình sau khi am giết những người còn lại trong gia tộc. Nhân loại, nhìn chung thì vô lính đánh thuê không có vẻ gì của một tên ngốc hết. Hắn thông minh, làm ta liên tưởng đến Clope điên rồ. Cao không đồng ý với Ra ông. Làm sao hắn biết về John? Tại sao hắn lại đến quán trọ này khi biết về John? Câu trả lời cho những câu hỏi đó không đến từ bắt Elise mà từ John. Ngài hẳn đã xem ghi chép. Ghi chép, từ đó khiến một bên lông mày của Cao nhíu lại. John giải thích với Cao. Điều đáng sợ về Hiệp hội lính đánh thuê là lính đánh thuê có thể được tìm thấy ở mọi nơi trên Đông Lục Địa. Ngay cả những thành phố nhỏ cũng phải có ít nhất một lính đánh thuê. Sự cố sẽ luôn xảy ra ở nơi mọi người tụ tập, và lính đánh thuê thường là những người giải quyết những chuyện đó. Cao bắt đầu nói. Mạng lưới thông tin của họ phải rất tuyệt vời. Bắt Elise gật đầu, lính đánh thuê chấp nhận nhận việc miễn là điều kiện đủ tốt cho dù đó là ở thế giới ngầm hay thế giới bình thường. Lính đánh thuê không quan tâm đến thiện hay ác, họ chỉ hành động theo bộ quy tắc của riêng họ. Ở một số khía cạnh, họ đưa ra quyết định dựa trên những gì tốt hơn cho công việc. Đó là lý do tại sao thông tin lại quan trọng, điều này đặc biệt đúng với thông tin về những người mạnh. Vô lính đánh thuê nhìn về phía John, tiếp tục nói. Đó là lý do tại sao Hiệp hội lính đánh thuê có hồ sơ về những mạnh mẽ. Chúng tôi gọi đó là ghi chép. Đương nhiên là cũng có thông tin về tộc trưởng John Mullen Nim. Thông tin về khuôn mặt, tên, ngày sinh, vân vân. Lính đánh thuê từ khắp nơi đã thu thập cả những thông tin nhỏ nhặt nhất về những người mạnh và ghi lại. Đó là vì những người lính đánh thuê coi trọng mạng sống của họ, dĩ nhiên đó là cần thiết nhất để tránh những người như vậy. Sách ghi chép về thông tin này là lý do mà những người mạnh, cũng như phần còn lại của thế giới, sợ hãi Hiệp hội lính đánh thuê. Đó có lẽ là một hồ sơ có tuổi đời ít nhất là 10 năm. Tôi không nghĩ ngài sẽ có thể đoán được diện mạo hiện tại của tôi dựa trên thông tin đó. Chà, phần lớn là nhờ may mắn. Vô lính đánh thuê thúc khuỷu tay vào vị pháp sư bên cạnh mình. Này, bắt phớt lờ giọng nói giận dữ của pháp sư và rạng rỡ nói tiếp. Người bạn này của tôi là một trong những người sống sót trong năm gia tộc. Năm gia tộc. John có vẻ bất ngờ sau một thời gian dài. Ánh mắt ông hướng về pháp sư dùng áo choàng che mặt. Cao cũng quay về phía anh ta. Cậu nghe thấy giọng nói của Ra ông trong đầu. Nhân loại, ngươi có còn nhớ kết sắt của thủ lĩnh chi nhánh lính đánh thuê không? Dĩ nhiên là như chứ. Chúng ta đã lấy trộm rất nhiều tiền từ tên đó. Ngươi có nhớ cái kết ma pháp đó không? Đúng, pháp sư này mang lại cảm giác giống như người đã tạo ra cái kết sắt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mana của mỗi người mang lại cảm giác khác nhau, tương tự như mana của Rosaline có màu đỏ, mana của hai rồng lần lượt là vàng trắng và đen. Pháp sư đó có lẽ là người đã tạo ra cái kết sắt đó. Ta rất vui khi được gặp hắn nha. Ta muốn chào hỏi hắn. Chào hỏi người đó, nó đang muốn tạo ra hỗn loạn phải không? Cao từ từ di chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Cậu nhớ lại cách cậu đã phá hủy căn phòng của lãnh đạo chi nhánh của Hiệp hội lính đánh thuê và gây ra một vụ náo loạn. Chắc ta sẽ chào hắn sau nhỉ. Một pháp sư thượng cấp đã là một ma pháp để bảo vệ. Không, cảm ơn. Cao bắt đầu không nghe những lời của Ra ông nữa. Pháp sư cúi đầu một chút về phía John rồi quay đi. Đó là quá khứ mà tôi muốn quên đi. John không hỏi gì sau khi nghe điều đó. Không quan trọng vì họ vẫn biết ông là ai. Tộc trưởng Mullen là người có tiếng tăm trong thế giới ngầm. Điều đó hoàn toàn đúng dù bây giờ ông chỉ là một ông già không ai nhớ đến sau ngần ấy năm kể từ khi vụ việc xảy ra. Vô lính đánh thuê một lần nữa trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện. Tôi âm thầm nhận ra các vấn đề giữa thế giới ngầm của thành phố Lian và Hiệp hội lính đánh thuê bắt đầu cùng lúc với khi quán trọ này mở cửa. Đó là lý do tại sao tôi đang điều tra nó khi, và ôi trời. Người bạn bên cạnh tôi nói cậu ta đã nhìn thấy khuôn mặt của ngài trước đây, tộc trưởng John. Bát Elise đang nói như đang kể về một truyền thuyết thú vị. Anh bạn này của tôi rất thông minh. Đó là lý do tại sao tôi lập tức xem qua ghi chép. Và sau đó, thật là bất ngờ làm sao. Tôi đã nghĩ tộc trưởng John Molan được vẽ bên trong ghi chép sẽ trông giống hệt như ngài bây giờ nếu ông ấy già đi. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây. John không tránh ánh mắt của vua lính đánh thuê. Bát Elise tiếp tục cười và nói. Tôi đã tự hỏi xem liệu gia tộc Molan hay tộc trưởng John Molan có phải đã chọn cúi đầu trước White Star và gây ra một vụ náo động trong thế giới ngầm và hiệp hội lính đánh thuê hay không. John nhếch mép, cúi đầu trước White Star. Mình, một kẻ đã mất gia đình, mất vợ, người đã chứng kiến những người trong gia tộc chết từng người một. Thật là một tên khốn nhỏ vui tính. Giọng điệu tôn trọng biến mất, và John bắt đầu gọi vua lính đánh thuê là tên khốn. Đôi mắt thường ngày lạnh lùng đang dần bắt đầu để lộ ra ngọn lửa giấu sâu bên trong. Bát Elise cúi đầu, tôi xin lỗi, tôi lập tức nhận ra mình đã mắc sai lầm lớn khi đến đây. Bát Elise ngay lập tức xin lỗi John, sau đó tiếp tục nói. Tuy nhiên, một trong năm gia tộc đã tự nguyện cúi đầu và đi phục vụ White Star trong am. Hả, John không biết về điều này. Ông đã tin tất cả năm gia tộc sát thủ đã bị phá hủy hoặc bị thảm sát giống như của mình. Tên này đang nói đến gia tộc tôi. Cao quay lưng lại với vua lính đánh thuê và John. Pháp sư mặc áo choàng không nhìn ai tiếp tục nói. Gia tộc Power, chú của tôi là người chỉ huy thứ hai đã dẫn người của mình và bám vào am. Cao nhớ tên kia đã nói pháp sư này là người sống sót duy nhất trong gia tộc mình. Sau đó nhóm của chú tôi cùng với các thành viên của am đã tàn sát gia tộc Power của chúng tôi. Những tên đó đã giết tất cả mọi người, ngoại trừ tôi đã lẩn trốn. Pháp sư đang gọi người chỉ huy thứ hai chú. Mẹ tôi, cha tôi, anh chị em của tôi, tất cả đều đã chết. Power bị thảm sát nhưng không thảm sát cùng một lúc. Pháp sư không nói gì nữa. Tuy nhiên, họ có thể cảm nhận được căm ghét của người này đối với am, White Star, và người được gọi là chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng khắc, im lặng bao trùm, Cao là người phá vỡ bầu không khí này. Có vẻ như anh chưa nói xong những gì cần nói nhỉ. Nụ cười trên khuôn mặt Bát Elise trở nên tươi hơn. Bát, người đã sống hơn 30 năm, biết Cao trẻ hơn mình, tuy nhiên, không bận tâm đến giọng điệu thản nhiên của Cao. Mặt khác, ngay lập tức trả lời. Cậu có biết tại sao White Star muốn giết tôi không? Không phải anh vừa nói với bọn ta sao? Cao uống một ngụm rượu rồi đáp. Hắn muốn giết tôi vì hắn ghét sức mạnh có thể nói lên khả năng của người khác của tôi, hoặc năng lực nói lên khả năng của người khác. Đó là một sức mạnh rất nguy hiểm nhưng đáng mơ ước. Cao nhìn chằm chằm vào vua lính đánh thuê. Hoặc hắn muốn nó thuộc về mình. White Star muốn loại bỏ sức mạnh đó hoặc muốn biến nó thành của riêng mình. Bát Elise tiếp tục nói. Tôi sở hữu một sức mạnh cổ đại. Đôi mắt của Cao u ám trong giây lát. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người khác ngoài một người từ am có sức mạnh cổ đại. Đồng thời, cậu cũng có một câu hỏi. Đó là một sức mạnh có thể nói lên khả năng của người khác dù cho có những hạn chế và không được chi tiết lắm. Thuộc tính là gì? Sau đó Cao nghĩ về hào quang thống trị của mình. Sức mạnh đó không nhất thiết thuộc bất kỳ thuộc tính nào. Sức mạnh của Bát Elise có tương tự như vậy không? Tuy nhiên, sức mạnh của vua lính đánh thuê có một thuộc tính. Gió, đó là sức mạnh của gió. Sau đó Cao nghĩ về âm thanh của gió. Bát Elise tiếp tục nói khi Cao đang suy nghĩ. Tôi có thể ngửi thấy mọi thứ. Vẻ mặt trở nên âm u khi sờ mũi. Tôi cũng có thể nghe thấy mọi thứ. Lòng bàn tay thô ráp lướt qua tai mình. Tôi có thể lờ mờ ngửi và nghe thấy mùi của một người, hiện diện của họ và khả năng của họ. Bát Elise nhìn về phía Cao. Mùi, hiện diện và khả năng của Cao. Những thứ đó được chuyển đến cho tôi cùng với gió. Nhưng có thể nhìn thấy và ngửi thấy những thứ đó. Những thông tin đó được chuyển đến cho Bát bằng cách đi theo với gió. Đó là lý do tại sao Bát đã nhầm lẫn. White Star và người bạn mới trước mặt tương tự nhau. Những người có sức mạnh cổ đại có mùi giống như thuộc tính của sức mạnh của họ. Bát chạm vào sống mũi. Cậu có biết điều tôi nhận thấy điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu và White Star là gì không? Là gì? Cao bình tĩnh hỏi và Bát Elise nhanh chóng đáp lại. Tôi ngửi thấy mùi gì đó từ mỗi người trong số nhóm các cậu mà người kia không có. Một thứ mà mỗi chúng ta có mà người kia không có. Cao bắt đầu mỉm cười. Cậu quay sang nhìn Eruhaben. Rồng cổ đại đã nói điều với Cao trước khi đến Đông Lục Địa. White Star chưa hoàn thiện. Không giống như ngươi, tên khốn đó vẫn chưa đạt được cân bằng giữa các thuộc tính. Các thuộc tính của tự nhiên. Những thuộc tính trong cơ thể hắn vẫn chưa cân bằng. Cao nói, tôi chắc không có mùi của bầu trời. Chính xác, cậu đã biết. Bắt Elise nhanh chóng tiếp tục sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cao đang bảo hãy nhanh lên và chia sẻ thông tin. Nhưng có một mùi mà White Star không có mà cậu lại có. Đó là thứ mùi nhàn nhạt nhất. Mùi nhạt nhất, Cao bắt đầu suy nghĩ về tất cả những sức mạnh cổ đại của mình ngoài hào quang thống lĩnh. Cậu biết White Star có cả lửa và nước. Đó là cái nào? Đất, đất, là đá tảng. Cậu gọi ta, cậu không trả lời câu hỏi của đá tảng khổng lồ. Có vẻ như White Star không có sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Tất nhiên, tôi không thể chắc chắn vì thông tin này đã có từ 3 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời và mặt đất. Đây là những sức mạnh mà Cao và White Star có hoặc bị thiếu. Eruhaben và Cao lại nhìn về phía nhau. Các sức mạnh cổ đại xung đột với nhau do các thuộc tính khác nhau của chúng. Điều đó gây ra gánh nặng trong cơ thể của một người. Về hiển nhiên việc thu thập cả 5 thuộc tính là một cách để giúp họ được cân bằng. Thuộc tính bầu trời không phải là một trong 5 thuộc tính của tự nhiên. White Star, mối liên kết còn thiếu để hắn đạt được cân bằng là một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Dù sao thì, White Star bắt đầu khao khát sức mạnh của tôi từ lúc nào không biết. Tôi nghĩ hắn có thể đang khao khát sức mạnh của tôi để có thể tìm thấy sức mạnh thuộc tính đất dễ dàng hơn. Vua lính đánh thuê bình tĩnh. Đó là lý do tại sao tôi công khai chạy trốn khỏi hắn, đồng thời nghĩ về cách để giết hắn. Đôi mắt đã không còn cười mà nhuộm đầy lo lắng. Kể từ một thời điểm nào đó trong suốt cuộc trò chuyện, Bắt đã không đụng đến rượu nữa. Đó là vì không thể để White Star thống trị cả thế giới ngầm và hiệp hội lính đánh thuê. Điều đó sẽ phá hủy sự cân bằng của mọi thứ. Thế giới ngầm và thế giới thường của Đông Lục Địa. Hiệp hội lính đánh thuê đứng ở giữa hai bên. Nếu cân bằng bị am phá hủy, thì nó sẽ khiến nhiều điểm xung quanh Đông Lục Địa gặp nguy hiểm. Và tôi không thể để những người lính đánh thuê phải hy sinh vì lý do như vậy. Một số lính đánh thuê thích hành động một mình, trong khi có những người thích di chuyển theo đội. Nơi duy nhất mà họ tin tưởng và có thể dựa vào là hiệp hội lính đánh thuê. Vua lính đánh thuê có trách nhiệm bảo vệ hiệp hội đó. Ha ha ha, vua lính đánh thuê đưa tay về phía cái chai. Cuối cùng anh cũng nhấp một ngụm vì cảm thấy bên trong mình đang sôi sục. Tuy nhiên, uống rượu có thể khiến điều đó trở nên tồi tệ hơn. Nhưng không thể làm gì được. Rượu chảy từ chai vào miệng. Anh, Cao bắt đầu nói, tên tôi là Cao Henertil. Tôi là một tên vô lại của gia tộc Henertil ở Vương quốc Rôn của Tây Lục Địa. Ồ, mình cũng là một người giống vậy. Vua lính đánh thuê không thể trả lời khi đang uống rượu và thay vào đó, ra hiệu bằng đầu để Cao tiếp tục. Cao tiếp tục nói, tôi dự định đưa ra 2 đề nghị cho ngươi. Bắt, người nhớ Cao nói cậu sẽ giết White Star, gật đầu. Đó là dấu hiệu để Cao tiếp tục. Cao tiếp tục nói khi Bắt tiếp tục uống. Trước hết, ghi chép của hiệp hội lính đánh thuê. Cho tôi xem ghi chép. Cao sau đó nói thêm, cho tôi xem tất cả. Cao muốn xem toàn bộ. Bắt Elise vội đẩy chai rượu ra khỏi miệng. Ghi chép là một hồ sơ của gần 1000 năm. Bắt có thể thấy Cao cười cực kỳ tươi đáp. Tuy nhiên, nụ cười đó cũng xấu xa. Nó cực kỳ xấu xa. A, Bắt quay đầu lại. Swordmaster tóc đen đang hít một hơi thật sâu như vừa nhận ra điều gì đó. Cao cũng nghe thấy giọng nói của Eruhaben trong đầu. Ngươi thật thông minh, Cao bày tỏ những gì đang nghĩ trong đầu. Bắt Elise, vua lính đánh thuê nhìn về phía Cao. White Star, hắn là một người chuyển sinh. Hắn là người đã sống nhiều đời. Tôi nghĩ tôi cần phải tìm hiểu lịch sử của người đàn ông đó. Người chuyển sinh có thể được sinh ra ở bất cứ đâu ở Tây Lục Địa hoặc Đông Lục Địa. Đó là lý do tại sao hắn có thể đi đến cả Đông Lục Địa và Tây Lục Địa. Hắn cũng là một người mạnh. Cao chắc chắn có vài hồ sơ về White Star trong ghi chép. Tất nhiên, có thể mỗi đời trong suốt 1000 năm sống của hắn đều hoàn toàn không giống nhau. Điểm yếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cần tìm ra điểm yếu của White Star. Cậu sẽ xem qua ghi chép và tìm ra quá khứ ẩn giấu của White Star. Và thứ hai, vua lính đánh thuê trầm giọng hỏi. Cao trả lời lại một cách rất tự tin. Hãy cứu rồng trước mặt anh. Hả, cứu một con rồng. Ánh mắt của vua lính đánh thuê hướng về phía Eruhaben. Đó là một người đàn ông có mái tóc vàng trắng, trông nhợt nhạt. Tuy nhiên, ông ta toát ra khí chất nói ông là người mạnh nhất trong căn phòng này. Cộc, bắt Elise quay đầu khỏi rồng sau khi nghe thấy tiếng gõ trên bàn. Cao đang gõ nhẹ lên bàn như đang nói bắt hãy nhìn mình. Vậy thì tôi sẽ làm để anh có thể sống yên bình. Sống mà không lo bị giết, tôi cũng sẽ chăm sóc am. Cao nhìn về phía quản gia John. Sau đó, cậu quay lại và mỉm cười với vua lính đánh thuê trước khi tiếp tục. Tôi cũng sẽ thoát khỏi White Star. Vô lính đánh thuê nghĩ đến White Star. Anh cũng nhìn về phía cao, Choi Han, Eruhaben, cũng như chỗ trống trên không mà anh cho là Raong hiện đang lơ lửng. Làm sao mà một đội như vậy tồn tại trên thế giới này? Cao từ từ nâng ly rượu lên và đưa lên miệng. Bạn tôi ơi, cùng nhau hợp tác nào. Vô lính đánh thuê đang nghĩ khoe mắt cong lên khi nhấp một ngụm rượu của Cao trông thật tà ác. Em, không phải nói muốn sống sao? Cao khẽ thì thầm với bắt. Nhân loại, vừa rồi ngươi cười còn xấu xa hơn cả White Star nữa. Ngươi thực sự rất tuyệt vời đấy. Lần sau chúng ta dùng nụ cười đó với White Star nhé. Cao bắt đầu cau mày. Cách chương.